Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu, Thâm Hy Hòa đã nhận thấy Tiêu Hoa Ung có ham muốn khống chế mạnh mẽ trong những chuyện có liên quan đến nàng, nhưng hắn một luôn một đúng mực, không bao giờ vượt qua ranh giới mấu chốt của nàng. Chỉ là có đôi chút ngang ngược trong cuộc sống hàng ngày em không à thôi. Thẩm Hy Hòa cho rằng phu thê nên bao dung lẫn nhau, nên khi nghe Tiêu Hoa Ung yêu cầu mình không được đưa đồ ăn một thừa của mình cho người khác, nàng không thấy khó chịu gì. Xưa nay nàng vẫn luôn có chừng mực, hiếm khi để thừa thức á hai n. Hôm nay là do Tiêu Hoa Ung gấp quá tay nên mới thừa nhiều như vậy. Được, Thẩm Hy Hòa đồng ý ngay lập tức. Sáu, Tiêu Hoa Ung bỗng bối rối không biết làm sao. Ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, U có yêu cầu gì với ta không? Xưa giờ toàn chín là hắn đòi hỏi nàng phải làm thế này thế nọ, chưa bao giờ thấy nàng yêu cầu hắn làm gì. Nhưng như vậy lại khiến hắn hơi mất tự nhiên. Ánh mắt Thẩm Hy Hòa thoáng hiện ý cười. Nàng ngước nhìn Tiêu Hoa Ung và nói, ta nói ra thì chàng phải đồng ý, đấy. Đương, Tiêu Hoa Ung toàn đồng ý ngay. Nhưng khi thấy Thẩm Hy Hòa nhìn mình với vẻ chế nhạo, hắn sực nhớ, thường ngày càng không thích bị mình tùy tiện trêu chọc. Nhưng có ông trời chứng giám, hắn không cố ý làm vậy, mà là dằn lòng không được. Riêng chuyện này thì hắn không thể thay đổi. Tiêu Hoa Ung lập tức sửa lời, mỉm cười mà rằng, đương nhiên ta sẽ suy xét xem có nên sửa đổi hay không. Hay cho một câu suy xét. Thẩm Hy Hòa giờ khóc giờ cười. Thôi, dù sao những trò dây dưa thân mật của hắn cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Thẩm Hy Hòa đi rửa tay súc miệng, lúc quay ra thì Tiêu Hoa Ung đã ăn xong. Ban nãy hắn chỉ mải nhìn nàng ăn mà bỏ mặc bản thân chịu đói. Thẩm Hy Hòa thấy vậy nên mới chấp nhận để hắn ngang nhiên lấy đi đĩa thức ăn mình vừa dùng. Tiêu Hoa Ung không bao giờ đề phòng hay xa cách nàng. Quả thật làm đúng với câu nói, phu thê tuy hai mà một. Đã vậy, nàng cũng nên thay đổi bản thân. Có trao có nhận, trao cho hắn những gì nàng có thế. Miễn là hắn muốn, chàng đi nghỉ trước đi. Ta muốn đi dạo một lát. Ban ngày nàng đã ngủ rất nhiều nên giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào, ta dẫn nàng đi ngắm sao nhé. Sở dĩ ban ngày Tiêu Hoa Ung bảo Thẩm Hy Hòa tranh thủ nghỉ ngơi là để đêm nay có thể cùng nàng ngắm sao. Bầu trời đêm nơi đây chi chít sao, tựa như những viên kim cương lấp lánh nạm trên tấm màn nhung đen. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời là có thể thấy được muôn nghìn vì sao lấp lánh. Ở kinh đô không thể thấy được khung cảnh thế này. Nhưng với người lớn lên tại Tây Bắc như Thẩm Hy Hòa thì lại chẳng xa lạ gì. Hơn nữa, vì không thể vận động mạnh, không thể nô đùa ầm ĩ với người khác nên từ bé Thẩm Hy Hòa đã thích yên tĩnh. Những sở thích như lắng nghe tiếng mưa, ngắm sao hay trồng hoa chiếm một góc quan trọng trong quá trình trưởng thành của nàng. Có điều, thấy Tiêu Hoa Ung hào hứng như thế mà mình cũng không buồn ngủ. Thẩm Hy Hòa bèn nói, Điện Hạ đã mời, ta nào dám trái ý. Tiêu Hoa Ung tuét miệng cười, nhảy nhóc lên lưng ngựa rồi chia tay cho Thẩm Hy Hòa. Nàng do dự trong giây lát mới đưa tay cho hắn. Đây là lần đầu tiên nàng cười chung một con ngựa với người khác. Thật quá sức thân mật. Lưng nàng khó tránh khỏi va chạm với lồng ngực rắn giỏi và ấm áp của hắn, tạo cho nàng cảm giác an toàn. Ta biết nàng lớn lên ở Tây Bắc, dẫu bầu trời đêm ở Tây Bắc có muôn vàn vẻ đẹp thì mười mấy năm qua nàng cũng ngắm chán chê rồi, nhưng ngắm sao một mình và hai mình khác nhau lắm đấy. Tiêu Hoa Ung cưỡi ngựa đi lên núi, cuối cùng con ngựa ngừng lại trên đỉnh núi. Bầu trời đêm trong vắt, rực rỡ vô vàn ánh sao, tưởng chừng gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là hái được. Cảnh đẹp có thể khiến tâm trạng người ta vui lên. Thẩm Hy Hòa cũng không ngoại lệ, nàng từng ngắm bầu trời đêm vô số lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác mình ở gần các ngôi sao đến thế. Gần đến nỗi nàng không khỏi vươn tay ra, đến khi gió lạnh khẽ phớt qua đầu ngón tay, nàng mới giật mình, khe khẽ bật cười. Nàng định rụt tay về thì thình lình bị Tiêu Hoa Ung nắm lấy bàn tay rồi ấp vào trong ngực. Hắn nói, những ngôi sao này đều là hư ảo, cho dù có hái được cũng chẳng dùng được. Hắn cúi đầu, ấn tay nàng lên ngực mình, nhưng trái tim ta thì nằm ngay trong lòng bàn tay nàng. Mãi mãi không thay đổi. Đêm khuya thanh vắng, non cao gió lạnh, ánh sao lấp lánh, soi rọi muôn nơi. Nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng cả hai kề sát bên nhau, tóc dài quấn quýt trong làn gió. Tiêu Hoa Ung từng nói với nàng vô số lời ngon tiếng ngọt. Lần nào Thẩm Hy Hòa cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, nhưng giờ phút này chẳng hiểu sao nàng lại thấy có một luồng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đang đặt trên ngực hắn đi thẳng đến trái tim mình. Không biết là do cảnh đêm tươi đẹp hay là do ánh sao chiếu sáng. Trước kia, tuy thường gặp nhau nhưng Thẩm Hy Hòa không biết Tiêu Hoa Ung có dáng vẻ thế nào trước mặt người khác. Sau khi thành hôn, nàng nhiều lần thấy hắn bàn bạc chính sự tại Đông Cung. Những lúc ấy trông hắn rất nghiêm túc, hòa nhã mà vẫn uy nghi. Khi ở bên nàng, hắn ngây ngô là thế, không bao giờ bộc lộ uy nghiêm của một vị thái tử. Nhưng trước mặt người khác lại hoàn toàn trái ngược. Lúc ấy Thẩm Hy Hòa mới biết Tiêu Hoa Ung không phải người ngả ngớn vô lại. Chẳng qua là hắn không muốn che giấu tấm chân tình mình dành cho nàng mà thôi. Hắn và nàng sẽ chung sống bên nhau đến hết đời này. Dù có thể đóng kịch với nàng trong một thời gian ngắn nhưng không thể đóng kịch cả đời được. Bởi vậy, từ đầu chỉ cuối, hắn luôn phơi bày con người thật của mình trước mặt nàng. Nghĩ vậy, lần đầu tiên Thẩm Hy Hòa không cảm thấy khó chịu khi nghe lời thổ lộ của Tiêu Hoa Ung. Nàng ấn nhẹ lên ngực hắn, khóe môi cong cong. Ừ, ta sẽ nhận lấy trái tim chàng. Tiêu Hoa Ung không ngờ mình sẽ được nàng đáp lại. Niềm vui bất ngờ ập đến. Hắn đứng đờ ngay tại chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn, hắn tuét miệng cười đến tận mang tai, ra sức ấn tay nàng lên ngực, như thể muốn xuyên thủng da thịt để nàng chạm được trái tim mình và nói, nàng đã nhận thì phải trân trọng nó đấy. Được chàng thương yêu, vinh hạnh xiết bao, nếu được dài lâu, ắt sẽ bạc đầu. Thẩm Hy Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh. Hai người mới thành hôn được một thời gian ngắn, nhưng hắn đã làm rất nhiều thứ vì nàng. Thẩm Hy Hòa chưa từng phủ nhận tình cảm chân thành của hắn, và đến giờ vẫn tin tưởng vào điều đó. Nhưng liệu tấm chân tình này có thể bền lâu hay chăng thì còn phải xem xét. Từ lúc tóc còn xanh đến khi bạc đầu, ta sẽ khắc ghi những lời này trong tim. Tiêu Hoa Ung ôm trầm Thẩm Hy Hòa vào lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rực sáng. Ánh sao đong đầy trong mắt hắn, niềm vui sướng tràn ngập trong lòng hắn, làm hắn chỉ muốn thét lên thật to. Nàng đã hứa sẽ ở bên hắn đến lúc bạc đầu. Tuy rằng lời ước hẹn này chủ yếu xuất phát từ lòng tín nhiệm chứ không hẳn là yêu, nhưng thế đã là có tiến triển rồi. Hắn đang từng bước chiếm cứ cõi lòng nàng. Rồi sẽ có ngày trái tim nàng chỉ có mình hắn mà thôi. Hai người ngồi sóng vai bên nhau, cùng ngắm cảnh đêm đến tận khuya, chuyện trò vui vẻ. Bọn họ không bàn luận chính sự, cũng không nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí còn chẳng có đề tài cố định mà chỉ nghĩ đến đầu nói đến đấy. Cả hai đều là người học rộng hiểu nhiều, đề tài gì cũng có thể đưa ra ý kiến riêng. Dường như cuộc trò chuyện này đã khiến trái tim hai người gần nhau hơn. Ngày kế, Tiêu Hoa Ung ra lệnh cho cả đội xuất phát, đi một mạch không nghi. Bọn họ nhanh chóng đến được Lương Châu. Khi đến vùng giáp danh giữa Lương Châu và Tây Bắc, Thẩm Hy Hòa thấy Thẩm Nhạc Sơn đang chơi đuổi bắt với một đám trẻ con tại một ngôi làng nhỏ. Thân hình cao to như gấu của ông nổi bật giữa đám trẻ. Cách trương